Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 81 phần A của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang cảm ngộ bên trong cái tảng đá đó. Và lúc này thì Diệp Viễn được đưa vào một cái môi trường rất là nhiều băng tuyết. Và cái việc này có thể giúp cho Diệp Viễn cảm ngộ thêm sâu hơn về cái chân ý vô thượng. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện này. Tập số 81 phần A có tựa đề Ba Trường. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cảnh giới của tâm cảnh không có trực tiếp nâng cao được chiến đấu, thế nhưng tác dụng của nó bổ trợ cũng là rất lớn. Trên cả chặng đường, tâm cảnh thâm lặng như nước đã giúp cho Diệp Viễn không biết bao nhiêu lần. Nâng cao cảnh giới nguyên lực đối với Diệp Viễn mà nói là một cái chuyện không khó, thế nhưng nâng cao tâm cảnh đó lại là chuyện khác. Hắn biết nếu như không có kỳ ngộ nghịch thiền sẽ rất khó trong việc đột phá cảnh giới tâm như bàn thạch. Nếu như cửu thượng chân ngôn quyết này có thể là nâng cao cảnh giới tâm cảnh, như vậy thì tác dụng của nó thật sự quá lớn. Tuy nhiên, tất cả những điều này mới chỉ là suy đoán của Diệp Viễn. Hắn chỉ muốn quan sát chữ lâm một lần, xong lại thất bại ngay từ lần kết ấn đầu tiên. Cho nên, việc đột phá tâm cảnh nào có dễ dàng gì. Nhưng chỉ cần có một phương hướng nỗ lực, Diệp Viễn tin rằng sớm muộn gì thì cũng sẽ có ngày nắm bắt được điều gì. Đúng lúc này, mắt của Diệp Viễn chợt hoa lên. Ngay sau đó hắn bị đá ra khỏi không gian truyền thừa. Hóa ra bây giờ đã hết thời gian. Thời gian 10 ngày cho lần quan sát này trôi qua rất nhanh. Khi mà Diệp Viễn kịp định thần lại, bất giác cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không gian ở tại tầng thứ 7 này cũng không quá lớn, hơn nữa lại là trống rỗng. Chỉ có một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Người này không ai khác, chính là người mặc đồ đen. Lẽ nào tiền bối ngài chính là người xứ ai ở tầng thứ 7 này sao? Diệp Viễn nhanh chóng nghĩ tới điểm mấu chốt của vấn đề. Người mặc đồ đen quay người lại, từ tốn nói. Không sai, tầng thứ 7 này rất đơn giản. Người chỉ cần đứng vững sau khi mà chịu ba trường của ta là được. Đơn giản sao? Sợ rằng là nó không có hề đơn giản như vậy. Trước khi là chủ nhân của cái Hạo Thiên Tháp này là kẻ ngốc, mới thiết kế tầng thứ 7 đơn giản. Hiển nhiên, cái người mặc đồ đen này chính là một cao thủ. Với thực lực hiện giờ của Diệp Viễn, không có thể nào nhìn thấu. Nếu như có thể chịu đựng được ba trường, Lục Lâm Phong cũng đã không phải chịu thất bại như vậy. Đến ngay cả một thiên yêu nghiệt giống như Lục Lâm Phong cũng không có thể nào qua được ải này. Nghĩ thôi cũng biết uy lực của ba cái trường này là mạnh đến mức nào. Thực lực của tiền bối thâm sâu khó lường, tiền bối đánh ta ba trường, lẽ nào ta có lý do để mà không chết sao? Diệp Viễn hỏi. Người cứ yên tâm đi, ta sẽ áp chế cảnh giới xuống mức phù hợp với người. Bây giờ người đã là hóa hải tầng 8, vậy thì ta sẽ dùng thực lực của hóa hải tầng 8 để mà đối phó với người. Người mặc đồ đen lãnh đạm nói, trong lời nói còn thể hiện rõ sự tự tin. Diệp Viễn hơi lúng túng. Lẽ nào nói Lục Lâm Phong cũng giống như hắn sao? Nếu thật là như vậy, cũng đủ để biết thực lực của cái người mặc đồ đen này mạnh tới nhường nào. Từ sau khi Diệp Viễn trọng sinh cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên có người dám chiến đấu cùng cấp với hắn. Hơn nữa, cái mình mặc đồ đen này lại nói chỉ dùng có ba trường. Có thể đứng dậy sau ba trường, cũng tức là nói chỉ cần Diệp Viễn đứng im chịu ba trường là có thể thuận lợi vượt qua từng này sao? Người mặc đồ đen này không có phải là kẻ lừa đảo, thì cũng là người quá tự tin vào thực lực của bản thân. Diệp Viễn tin chắc cái người mặc đồ đen này đã chứng kiến biểu hiện của mình. Hắn đã biết rõ thực lực của mình, lại vẫn dám đưa ra lời thách thức như vậy. Từ đó có thể thấy được hắn dám chắc mình không phải là đối thủ. Dường như là đã nhận ra sự lo lắng của Diệp Viễn, người mặc đồ đen lạnh lùng cười nói. Thế nào, người sợ rồi sao? Diệp Viễn sảng khoái đáp. Sợ gì chứ? Tệ nhất cũng chỉ là mất đi tư cách tiếp tục khiêu chiến thôi. Ta chỉ là đang tính toán thực lực của tiền bối. Người mặc đồ đen cũng không có ý trêu đùa, lạnh như băng đáp lại. Người xài rồi. Đúng là ở 6 tầng trước không có khả năng thương vong, thế nhưng ở tại tầng thực 3 tầng cuối này, người có thể chết bất cứ khi nào. Cho nên người cũng đừng có mà ôm tâm lý ăn mày. Người mặc đồ đen dừng lại một lát, sau đó thì giải thích đáp. Là chết thật. Trong lòng Diệp Viễn không khỏi kinh ngạc, bởi vì cái người mặc đồ đen này không có ý nói đùa. Lẽ nào ở cả 3 tầng sau sẽ có thể là chịu thương vong bất cứ lúc nào sao? Nếu thật sự là như vậy, không phải là Lục Lâm Phong bị người đó đánh đến mức nằm bò ra đây chứ? Diệp Viễn cảm thấy khó có thể tưởng tượng nổi cảnh tượng Lục Lâm Phong bị người này đánh cho nằm sóng xoài trên đất. Và đương nhiên, cái người mặc đồ đen này không biết lúc này Diệp Viễn lại vẫn còn đang có tâm trạng chế nhạo Lục Lâm Phong. Liền bình thản nói. Bây giờ thì người vẫn còn có cơ hội rút lui. Thế nhưng một khi người đã quyết định thì người sẽ mất đi cơ hội. Diệp Viễn không chút nào do dự liền trả lời ngay. Ta lựa chọn khiêu chiến. Người mặc đồ đen có chút ngạc nhiên, bởi Diệp Viễn trả lời quá nhanh, nhanh tới mức như thể là hắn không cần suy nghĩ. Cái tên tiểu tử này là cái người tài nghệ cao, lại dũng cảm hơn người. Hay căn bản, hắn chỉ là một tên đần. Người có thể đi tới được tầng thứ 7 này tuy rằng ít, thế nhưng không phải là chưa từng có ai tới đây. Những người trước đó không một ai là không phải dành thời gian ra suy nghĩ, tranh đấu hồi lâu. Sau đó thì mới tự động viện bản thân đồng ý thách đấu. Không phải ai cũng có thể là bình thản khi mà đối diện với lựa chọn sinh tử, cho dù người đó là thiên tài đi chăng nữa. Chỉ gì có Diệp Viễn, hắn dường như là không có cần suy nghĩ gì, liền đã đưa ngay ra câu trả lời. Người chắc chắn là người không có cần suy nghĩ thêm sao? Người nên biết rằng cả vạn năm này có tất cả là 4 người đã vào được tầng thứ 7 này. Thế nhưng duy nhất chỉ có một người chịu được 3 trường của ta. Trong đó, trong 3 người còn lại thì có một người bị ta giết chết ngay tại trận. Cái người mặc đồ đen đó không có hề nói dối. Ở bên trên luồng sáng chỉ hiện lên tên của 3 người đã vào được tầng thứ 7, xong lại không cho biết là người đó sống chết ra sao. Thực ra, sau nhiều lần bị Diệp Viễn chơi xỏ, cái người mặc đồ đen này vẫn giữ tâm lý phục thù. Hắn rất muốn nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Diệp Viễn. Thế nhưng lần này, Diệp Viễn lại vẫn để cho hắn ta phải thất vọng. Diệp Viễn lại tỏ ra bình thản, mặt không biến sắc mà nói. Cho dù có chết ở trong tay của tiền bối, cũng chỉ chứng tỏ Diệp Viễn học nghệ chưa tình. Chết thì chết thôi, có gì to tát. Diệp Viễn là cái người đã từng chết một lần, cho nên hắn là người hiểu rõ ý nghĩa của cái chết hơn ai hết. Thế nhưng cũng chính vì như vậy, Diệp Viễn mới càng khao khát có được thực lực mạnh hơn. Sau khi được trọng sinh, chấp niệm lớn nhất của Diệp Viễn chính là phục thù. Cho dù Cơ Chính Dương có khuyên răn, nhưng vẫn không thể nào lay chuyển được chấp niệm của Diệp Viễn. Chỉ là hắn vẫn là con người có tình cảm, cho nên mới không có trở thành cỗ máy báo thù. Diệp Viễn là người khát khao sức mạnh hơn bất cứ ai. Cơ Thường Lan quá mạnh, Diệp Viễn sẽ không thể nào chiến thắng nếu như mà không trở nên cường đại hơn. Chính vì có niềm tin này, cho nên trước giờ Diệp Viễn không bao giờ thiếu dũng khí trong mình. Hắn dám khiêu chiến với mọi thứ trên đời. Nếu như ngay cả 3 trường của cái người mặc đồ đen này mà hắn cũng không dám tiếp, thì làm sao mà hắn có đủ dũng khí để mà đi tìm Cơ Thường Lan báo thù đây? Từ trước tới nay, Diệp Viễn không bao giờ lùi bước, kể cả trước những đối thủ mạnh hơn hắn nhiều. Gặp thần giết thần, Phật cản giết Phật. Đây chính là con đường của cường giả. Nhìn thấy biểu hiện này của Diệp Viễn, người mặc đồ đen biết rằng bản thân đã coi thường hắn rồi. Cường giả thật sự sẽ không có bao giờ sợ chết. Thứ duy nhất mà bọn họ sợ chính là bản thân không đủ mạnh. Liên tiếp 2 lần xuất sắc vượt ai, Đương nhiên Diệp Viễn biết phía sau sẽ có phần thưởng càng lớn hơn đợi. Và Diệp Viễn lúc này cũng không chút nào che giấu khát vọng đối với phần thưởng đó. Khát vọng trở nên cường đại hơn, sớm đã vượt qua khát vọng được sống. Người mặc đồ đen trầm ngâm hồi lâu mới thở dài một tiếng nói: xem ra ta đã xem thường người rồi. Ba cái trường này không có tầm thường chút nào. Người vẫn là nên cẩn thận thì hơn. Lúc nói câu này, bằng mắt thường cũng có thể thấy cảnh giới của người mặc đồ đen đã giảm xuống rất nhanh. Nhưng khí thế ở trên người hắn lại đang từ từ tăng lên. Diệp Phiến cùng với người mặc đồ đen đứng cách xa nhau, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nhìn thấy khí thế ngập trời của người mặc đồ đen, Diệp Phiến không dám khinh thường một chút nào. Lúc này, hắn bắt đầu điều động nguyên lực bên trong cơ thể, tập trung vào nắm đấm của mình. Nhìn thấy khí thế ngập trời của cái người mặc đồ đen, Diệp Phiến không dám khinh thường một chút nào. Lúc này, hắn bắt đầu điều động nguyên lực bên trong cơ thể, tập trung vào nắm đấm của mình. Trường phong quá nhanh, cho nên Diệp Phiến không có kịp sử dụng vạn vũ kiếm nhận. Khí thế kinh người, thế nhưng động tác của người mặc đồ đen lại rất bình thường. Hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, hời hợt đánh ra bà trường. Bà còn thanh long mang theo tiếng gầm vang trời, xông thẳng về phía Diệp Viễn. Bà trường này còn chưa đến, thế nhưng cảm giác ngột ngạt đã lan tới trước mặt. Ngay lúc này, Diệp Viễn cảm nhận rõ một loại áp lực chưa từng thấy đang ập đến. Nguyên lực nhiên thiểu, viêm động sát. Ngay lúc đó, Diệp Viễn không ngần ngại mà tung ra một chiêu viêm động sát mạnh nhất. Thậm chí còn đưa cả ý cảnh của hắn đã cảm ngộ được ở bên trong không gian truyền thừa và bên trong cú đấm của mình. Thời điểm đó, Diệp Viễn cũng không rõ hắn đã tung ra bao nhiêu quyền nữa. Lúc này, cả không gian đều tràn ngập trường pháp của Diệp Viễn. Thế nhưng dường như là bà con thanh long đó không có nhìn thấy những trường pháp kia của Diệp Viễn. Chúng ngang nhiên phá vỡ hàng phòng ngự của hắn. Bọn chúng nhanh chóng phá tan những quyền ảnh đỏ rực do Diệp Viễn tạo ra. Diệp Viễn vẫn coi như không thấy gì, vẫn liên tiếp tung ra các cú đấm đánh về phía ba con thanh long. Cả ba con thanh long giống như là những sinh vật thật sự, ngạo nghễ phá nát toàn bộ mọi thứ ngăn cản bước tiến của nó. Còn Diệp Viễn lúc này lại quá nhỏ bé, chẳng khác nào là một con mèo nhỏ khi mà phải đối diện với bọn chúng. Chỉ nghĩ cũng đủ biết hậu quả ra sao nếu như mà Diệp Viễn chúng phải ba trường pháp bá đạo này. Thế nhưng Diệp Viễn lại như không biết mối nguy hiểm đang cận kề. Tốc độ ra trường của hắn ngày một nhanh hơn và mật độ của những quyền ảnh cũng ngày một dày đặc. Vốn dĩ, người mặc đồ đen không quá nghiêm túc chứng kiến cảnh tượng vật lộn của Diệp Viễn. Sau lúc này, nét mặt của hắn cũng khẽ nhíu lại. Tốc độ của ba con thanh long dường như đã chậm đi một chút. Các cú đấm được tung ra liên hồi đánh lên người của cả ba con thanh long. Cho dù mỗi một cú đấm chỉ giống như gãi ngứa cho bọn chúng, thế nhưng tốc độ ra đòn của Diệp Viễn khi đạt đến cực hạn cũng sẽ tạo ra trở ngại không nhỏ. Diệp Viễn không có rõ bản thân hắn đã tung ra biết bao nhiêu trường pháp nữa. Hơn nữa tốc độ của hắn cũng ngày một nhanh hơn. Sau khi luyện hóa tinh huyết của Trần Long, thân thể của Diệp Viễn đã trở nên vô cùng mạnh, hoàn toàn có thể là chịu được tốc độ ra trường như vậy. Vô số những tiếng nổ rền trời. Cảnh tượng lúc này vô cùng là hoành tráng. Cả ba con thanh long dần biến thành hư ảnh. Đây chính là dấu hiệu cho thấy nguồn năng lượng của bọn chúng đã bị suy cạn. Cái tên tiểu tử này lại dùng cách như vậy để mà đối phó lại với ba trưởng của ta sao? Khi nhìn thấy bóng sáng của ba con thanh long dần tan biến, người mặc đồ đen liền biết chắc chắn Diệp Viễn có thể vượt qua được tầng thứ 7. Kỳ thật, người mặc đồ đen cũng không nghĩ rằng Diệp Viễn không thể vượt qua được tầng thứ 7, bởi vì hắn đã vượt ải xuất sắc tới 2 lần. Cảm ngộ ý cảnh cũng đã vượt xa hẳn so với những võ giả khác. Cho dù có là Lý Phàm Thiên thì cũng chưa chắc có thể so sánh với Diệp Viễn. Hơn nữa, Diệp Viễn còn đã trải qua luyện hóa long huyết, cho nên trong nguyên lực của hắn đã chứa cả khí thế chân long. Sức mạnh ở trong từng trường viêm động sát được Diệp Viễn tung ra lúc này đã mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Nếu như với những điều kiện tốt như vậy mà Diệp Viễn vẫn không có thể nào vượt qua được tầng thứ 7 này, vậy thì chẳng phải là vứt đi rồi sao? Diệp Hiến tung hết trường này tới trường khác, khiến cho thân ảnh của bà con Thanh Long ngày càng trở nên mờ nhạt. Bá khí của ngạ ban đầu của bọn chúng lúc này cũng đã hoàn toàn biến mất. Cuối cùng thì một tiếng ầm vang, khoảng cách giữa bọn chúng cùng với Diệp Phiến lúc này cũng chỉ còn không đến 3 trượng. Cái tên tiểu tử này, hắn đang làm cái gì vậy? Người mặc đồ đen không khỏi cảm thấy kinh ngạc khi thấy hắn không có ngừng tung trường sau khi mà đã tiêu diệt cả 3 con Thanh Long. Không khí ngày một trở nên ngột ngạt tới bức người. Ngay lập tức, một con cự long đỏ sực xuất hiện từ bên trong trường pháp của Diệp Viễn, bay thẳng về phía người mặc đồ đen. Đồng tử của người mặc đồ đen chợt thu lại, hít vào một luồng khí lạnh. Cái tên tiểu tử nhà người chứ, đúng là cái thứ yêu nghiệt. Nói là một chuyện, nhưng động tác trong tay của người mặc đồ đen cũng không hề chậm. Chỉ nhìn thấy hắn chậm rãi đưa tay ra để mà có thể tóm gọn đầu rồng. Sau đó chỉ là khẽ dùng lực, con rồng đỏ rực kia vốn đang ngông cuồng lập tức liền tan thành mây khói. Cuối cùng Diệp Viễn cũng dừng lại, gục ngã xuống mặt đất, ho sặc sụa một trận. Toàn thân của hắn đã rã rời, đến cả ngón tay cũng đã không nhấc lên nổi. Bao năm qua, người lại là cái người đầu tiên ở tại từng thứ bảy này vẫn còn dư sức để mà tấn công ngược lại ta. Đúng là rất giỏi đấy. Cuối cùng, người mặc đồ đen cũng chả đưa ra một lời tán dương dành cho Diệp Viễn. Tuy rằng hắn đã sớm đoán ra được tầng thứ bảy này cũng không có thể nào giữ chân được Diệp Viễn, thế nhưng lại không thể nào ngờ rằng sau khi mà Diệp Viễn phá được trường pháp của mình lại vẫn còn dư sức quay ra phản công ngược lại. 3 trường vừa rồi của hắn không phải là hắn đánh một cách không nghiêm túc, chỉ là hắn đã khắc chế bớt lực đạo của mình, cho nên nhìn vào mới thấy hắn tung trường một cách hời hợt như vậy. Theo hắn thấy, Diệp Viễn có thể chịu được 3 trường này cũng đã là không tệ. Nhưng sự việc lại xảy ra theo chiều hướng hắn không có thể nào ngờ đến. Hắn đã nắm được giới hạn của Diệp Viễn, cũng đã miễn cưỡng tung ra 3 trường này. Thế nhưng giới hạn của Diệp Viễn lại nằm ngoài dự đoán của hắn ta. Không không, phải nói là giới hạn của Diệp Viễn vẫn thế. Thế nhưng vừa rồi, khi mà sử dụng viêm động sát, dường như hắn đã tìm ra được một linh cảm, cho nên mới cắn răng kiên trì trong một khoảng thời gian dài như vậy. Có thể nói 50% là sức mạnh của Diệp Viễn, còn 50% còn lại đó là nhờ vào ý chí quyết đấu, cắn răng chịu đựng tới cùng. Bao nhiêu năm nay, người mặc đồ đen đã gặp phải vô số những thiên tài, thế nhưng chưa có từng gặp người nào lại có ý chí kiên cường giống như Diệp Viễn. Bản năng của con người khi càng gần tới giới hạn của bản thân sẽ càng cảm thấy đau khổ. Hơn nữa, động tác cũng sẽ trở nên hoảng loạn. Nếu như không có ý chí tới mức kinh người, sẽ không có thể nào khống chế được lực đạo của bản thân. Thế nhưng vừa rồi, khả năng khống chế mỗi một trường pháp của Diệp Viễn đều rất hoàn hảo, cho tới tận trường pháp cuối cùng. Hỏa long của Diệp Viễn đã không có thể nào chịu nổi một đòn tấn công của người mặc đồ đen, chỉ bởi vì hắn ta quá mạnh. Song uy lực vừa rồi cũng không kém là bao so với vạn vũ kiếm nhận. Lẽ nào người dùng chính ý chí đó để mà luyện hóa lòng huyết? Với ý chí này, người sẽ tạo ra vô số những thành tựu trong tương lai. Người mặc đồ đen vẫn là không ngớt đưa ra những lời khen ngợi. Diệp Viễn cũng không muốn nói gì, mà cũng không còn sức để mà nói. Cả người của hắn vào lúc này đã mềm nhũn vô lực. Người mặc đồ đen thấy như vậy, liền truyền một luồng nguyên lực vào bên trong cơ thể cho Diệp Viễn. Diệp Viễn khẽ run lên, sau đó thì nhanh chóng khôi phục lại vài phần nguyên khí. Hắn ngồi đối diện với người mặc đồ đen, nói: "Thế này thì đã được tính là quái chưa?" Người mặc đồ đen lặng người, cười ha ha. "Đương nhiên là quái rồi. Ở 3 tầng cuối cùng này không có xuất sắc vượt ai. Nếu như có, thì vừa rồi người cũng đã là xuất sắc vượt ải rồi." Sau khi mà Diệp Viễn đánh ra trường cuối cùng, đã nằm vật ngay xuống đất. Nếu theo như lời người mặc đồ đen đã nói khi trước, thì đáng lẽ hắn đã thất bại mới đúng. Thế nhưng, đến cả tên ngốc cũng có thể nhận ra, Diệp Viễn đã vượt qua tầng thứ 7, hơn nữa còn là hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Diệp Viễn khẽ ngẩng đầu lên, cười lớn nói, vậy thì tốt. Lúc này Diệp Viễn mới biết, ba tầng cuối này cũng không có xuất sắc vượt ai. Nhưng có thể chống đỡ được ba trường vừa rồi, quả thật cũng không cần tới cái danh xưng xuất sắc vượt ai. Hắn cũng đã dùng toàn bộ khí lực của hắn để mà tiêu diệt ba con thanh long vừa rồi. Nếu như không phải cố gắng đến cùng, hắn đã sớm ngã xuống. Có thể duy trì tới trường cuối cùng, một mặt là vì dựa vào ý chí quật cường, hai là bởi vì cơ thể của hắn vừa mới được trải qua một lần luyện hóa long huyết. Người đúng là thiên tài, trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã nắm giữ được sức mạnh của Trần Long, hơn nữa lại còn đưa nó vào bên trong trước nhiệt chân ý. Tiểu tử, ta rất coi trọng người. Cái người mặc đồ đen này lại nói bằng giọng thán thưởng. Diệp Viễn cười. Thực ra, ta cũng không biết tại sao khi mà dùng toàn lực để mà đối phó, lại có trường lực, lại với trường lực của tiền bối. Sức mạnh của Trần Long tiềm tàng bên trong cơ thể ta lại cứ như thế mà dâng lên, sau đó liên hòa nhập cùng với trường pháp của ta. Người mặc đồ đen khẽ gật đầu. Xem ra, người chính là một võ giả bẩm sinh. Thật không có thể nào lường trước được những thành công trong tương lai của người. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Từ kiếp trước cho tới tận bây giờ, đây là lần đầu tiên có người đánh giá hắn như vậy. Ở kiếp trước, Diệp Viễn cũng đã trưởng thành trong vô số những lời tán dương. Thế nhưng không ai để ý tới thiên phú trên con đường võ đạo của hắn, mà đều nhìn vào những thành công chói lóa trên con đường đan đạo do hắn tạo ra. Cũng chính bởi thế mà người ta đã lãng quên luôn thiên phú võ đạo của hắn. Mãi tới khi được trọng sinh tại kiếp này, Diệp Viễn đã lập chí trở thành cường giả võ đạo. Sau khi mà hắn dành nhiều thời gian cùng với tâm huyết ở trên con đường võ đạo này, mà phát hiện ra dường như là bản thân của mình cũng có rất nhiều tiềm năng trên phương diện này. Nếu như các võ giả khác phải mất rất nhiều thời gian cùng với tâm huyết để mà cảm ngộ thanh cường phiêu linh kiếm ý, tâm lặng như nước, phong ý cảnh, hòa ý cảnh, thì hắn lại không phải dùng quá nhiều thời gian để mà cảm ngộ những điều này. Tuy rằng có không ít lần gặp được kỳ ngộ, thế nhưng cũng không có thể nào phủ nhận thiên phú của hắn có tác dụng rất lớn. Không có thiên phú thì cho dù là có gặp được kỳ ngộ gì thì cũng chỉ có thể tay trắng mà về thôi. Nếu như người đã có thể cảm nhận được, vậy thì hãy nghỉ ngơi một lát để mà củng cố lại những gì mà người vừa mới nhận được. Ở tầng thứ 8, ta chỉ ra có 2 trường thôi. Người vẫn là nên tự lượng sức thì hơn. Nói rồi thì người mặc đồ đen kia lại biến mất. Cuối cùng thì cũng tới tầng thứ 8. Diệp Viễn hít một hơi thật sâu tự nhủ. Mục tiêu của Diệp Viễn tự đặt ra cho bản thân hắn đó là tầng thứ 7. Chỉ là không ngờ rằng thu hoạch trong lần tới Hạo Thiên Tháp này của hắn lại vượt xa so với tưởng tượng. Lúc này, thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều, hoàn toàn là đủ tư cách để mà nhận khiêu chiến ở tầng 8. Thậm chí, Diệp Viễn còn có chút hoài nghi, đây không phải là thiết kế do chủ nhân của Hạo Thiên Tháp này tạo ra sao. Còn hắn thì vẫn đang thực hiện đúng từng bước theo như những gì mà chủ nhân của Hạo Thiên Tháp này thiết kế ra. Bằng không, đổi lại là bất cứ một nhân tài tầm thường nào khác đều sẽ không thể nào đi xa được tới như vậy. Diệp Viễn có cảm giác đây là hệ thống tu luyện để mà bồi dưỡng nhân tài. Lòng can đảm, năng lực, sức mạnh, bất kể một thứ nào cũng không thể nào thiếu. Hơn nữa, Diệp Viễn cũng đoán chắc tới 8-9 phần. Người đó mà người mặc đồ đen nhắc đến chính là chủ nhân của Hạo Thiên Tháp. Sự tồn tại của người này chẳng khác nào là một thế lực thần bí. Diệp Viễn có cảm giác chủ nhân của Hạo Thiên Tháp này còn mạnh hơn rất nhiều so với Thập Đại Thần Vương. Chưa biết chừng người đó còn là cường giả thần cảnh cũng nên. Nhưng làm như thế nào để tạo ra một thần cảnh ở trong thế giới hiện tại? Hạo Thiên Tháp đã xuất hiện từ cả vạn năm trước. Lẽ nào cường giả thần cảnh đã xuất hiện từ vạn năm trước đây? Vậy nếu như chủ nhân của Hạo Thiên Tháp này là một cường giả thần cảnh, vậy thì hắn ta đã đi đâu? Cường giả thần cảnh sẽ có tuổi thọ rất cao, cho dù là một vạn năm cũng không có thành vấn đề gì. Diệp Viễn cảm thấy sự mơ hồ trong lòng của mình lúc này cũng đã sáng tỏ hơn. Lo cho người ta làm gì chứ? Muốn trở thành cường giả thần cảnh, trước tiên ta phải giết được Cơ Thường Lan. Chỉ vẫn nhanh chóng xua tan đi những cái suy nghĩ viển vông ra khỏi đầu mình, sau đó thì ngồi im khôi phục nguyên lực. Nửa ngày sau, Diệp Viễn mở to hai mắt, cơ thể của hắn cũng đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Thật sự không biết cái lão già Lục Lâm Phong sẽ bày ra cái vẻ mặt gì khi mà biết ta vượt qua được tầng thứ 7. Diệp Viễn bất giác cười phá lên khi mà nhớ đến Lục Lâm Phong. Xem ra Lục Lâm Phong cũng đã cảm ngộ được trận đạo ở bên trong bia đá Hạo Thiên, cho nên mới đạt được thành công giống như ngày hôm nay. Song thiên phú của lão già đó hơn người, là chỉ cần dựa vào trận đạo thôi cũng đã có thể trở thành thập đại thần vương. Hơn nữa, theo Diệp Viễn được biết, Hạo Thiên Tháp cũng chỉ là một phần rất nhỏ giúp Lục Lâm Phong mở ra cánh cửa thành công cho mình. Thế nhưng sự trỗi dậy thực sự của hắn chính là sau khi rời khỏi bí cảnh Hạo Thiên. Lúc này, phía bên ngoài Hạo Thiên Tháp, Thất Hải đã kích động đập tay một phát, khiến cho chén rượu Nam Hương Mộc chứa đầy những tiền ngọc minh nhưỡng vỡ tan tành. Động tác này của hắn khiến cho cả bốn người trong nhóm Tần Nham vội vàng mở mắt ra. Hải lão, làm sao vậy? Thất Hải hít sâu một hơi. Các người tự mình tới nhìn đi. Cả bốn người ngẩn ra, thuận mắt nhìn theo Thất Hải chỉ về phía luồng sáng. Chỉ thấy tên của Diệp Viễn lúc này đã xuất hiện ở tại tầng thứ 8. Cả bốn người lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Tầng thứ 8 sao? Diệp Viễn đã có thể đuổi kịp Lý Phàm Thiền, người đứng thứ nhất cách đây vạn năm. Bây giờ các người còn có ý kiến gì về việc phải đi theo hắn nữa hay không? Thất Hải hỏi. Cả bốn người không ai nhìn ai mà chỉ lắc đầu. Nào có thể có ý kiến gì được nữa? Cho dù bốn người bọn họ có thiên tài cũng không thể nào đạt được tới trình độ như vậy. So với Diệp Viễn, bọn họ chỉ giống như là đom đóm lập lè trước trăng. Khoảng cách giữa bọn họ là quá lớn. Các người cố gắng tu luyện đi, đừng để mất cả tư cách đi theo làm tùy tùng choán. Thất Hải thở dài một tiếng nói. Ở bên trong tầng 8, Diệp Viễn cùng với người mặc đồ đen lại đứng đối diện nhau. Chuẩn bị xong chưa? Lần này ta chỉ đánh có 2 trường thôi, vẫn giữ nguyên cảnh giới giống như người vậy. Người mặc đồ đen nói. Tiền bối, hình như trường pháp lần này của người cũng dùng tới sức mạnh của chân long. Tuy rằng ta không cảm nhận được chân ý vô thượng, nhưng uy lực đó lại không có hề kém là bao so với chân ý vô thượng. Không biết như vậy là như thế nào? Có gì lạ đâu. Thể lực của Trần Long đã vượt ra khỏi ngũ hành. Điểm khác biệt của tứ đại thần thú chính là ở thực lực của huyết mạch. Hơn nữa, trong huyết mạch của bọn chúng đều chứa đại đạo thiên địa. Loài người không có thể nào so sánh. Nếu như luận về uy lực, đương nhiên cũng sẽ không có kém hơn Trần Ý Vô Thượng. Bây giờ người đã luyện hóa được long huyết, vì thế bên trong cơ thể của người sẽ có sức mạnh của Trần Long, cho nên sẽ cảm nhận được sức mạnh của huyết mạch. Diệp Viễn gật đầu sau khi mà hiểu ra vấn đề. Thần thú đều là những con cưng của trời, bọn chúng có sức mạnh ngay từ khi được sinh ra. Đặc biệt là tứ đại thần thú, thực lực của bọn chúng mạnh hơn rất nhiều nếu như so với cường giả thần cảnh của nhân loại. Hơn nữa, theo Diệp Viễn được biết, thần thú nằm ở trong hàng tứ đại thần thú dường như cũng không cần phải tu luyện gì. Chỉ cần là trở thành thần thú thành niên thì đã có thể thành thần đạo và trở nên vô cùng cường đại rồi. Cho nên, thần thú đều là những chủng tộc cao quý. Có thể thấy được ý chí ngông cuồng bá đạo dù chỉ trong một giọt máu. Ta hiểu rồi, tiền bối, người hãy xuất chiêu đi. Diệp Viễn bình tĩnh nói. Người mặc đồ đen cũng không có liên thuyền nữa, hai tay chắp lại, lập tức cuồng phong nổi lên. Theo sau đó là những tiếng gầm vang dội truyền đến. Trường pháp này có tên là Bàn Lòng Phá Thiên Trường. Nếu như luyện đến cảnh giới viên mãn thì có thể tàn phá cả bầu trời. Người hãy ngoan ngoãn mà chịu trận đi. Vẫn là hai con thanh long giống như khi trước. Chỉ có điều, hai con rồng này mạnh hơn hẳn so với ba con rồng trước đó. Hiển nhiên, sức mạnh chân long ẩn chứa bên trong đó cũng sẽ cường đại hơn nhiều. Diệp Viễn giống như là dựng tóc gáy khi phải đối diện với bọn chúng. Viêm động, chân long sát. Hai trường của Diệp Viễn giống như là dao long xuất hải, cũng là hai con rồng đỏ rực gầm gừ hiện ra. Viêm động chân long sát chính là chiều cuối cùng Diệp Viễn lĩnh ngộ được khi mà ở tại tầng thứ 7. Trường này kết hợp với sức mạnh chân long ở bên trong cơ thể của Diệp Viễn, giúp cho uy lực ở trong chiều thức viêm động sát của Diệp Viễn tăng lên gấp bội và đã đạt đến trình độ thụ nguyên ngưng hình. Dường như chỉ trong chốc lát, cả bốn con rồng cứ như vậy mà đối đầu trực diện nhau. Pha đối đầu trực diện này đã tạo nên một sự chấn động dữ dội ở trong cả không gian. Đứng trước cơn địa chấn đó, người mặc đồ đen vẫn đứng vững như ngọn núi, trong khi Diệp Viễn thì lại bị hất bay đi xa, cố gắng lắm thì mới có thể trụ vững. Nhân cơ hội đó, Diệp Viễn dùng toàn lực sử dụng linh trá cửu dương thần quyết để mà khôi phục lại nguyên lực. Hắn biết viêm động chân long sát vừa rồi không thể nào đối phó được với người mặc đồ đen, cho nên hắn nắm bắt tất cả thời gian tới khôi phục lại thực lực, tiếp tục ứng chiến cho những chiều sau. Dựa vào cường độ nguyên lực hiện tại của Diệp Viễn, kết hợp cùng với viêm động chân long sát đã có thể làm miểu sát được cả cường giả hồn hải cảnh hậu kỳ. Thế nhưng chiêu thức này lại chẳng thấm vào đầu khi mà phải đối diện với người mặc đồ đen. Hai con rồng của Diệp Viễn cũng chỉ có thể cầm chừng trong một khoảng thời gian ngắn thì đã bị hai con thanh long của người mặc đồ đen kia nghiền nát. Ngay sau đó, chỉ thấy hai con thanh long thừa thắng xông lên, lao thẳng về phía Diệp Viễn. Thiên lưu phi hoa, bạo. Không chút nào do dự, Diệp Viễn đã chuẩn bị sẵn sàng cho lần tấn công thứ hai. Ngay từ khi bắt đầu, Diệp Viễn đã không có ý định hứng chọn hai trường này của người mặc đồ đen. Ở tầng thứ 7, hắn đã cảm nhận được sức mạnh của bản long phá thiên trường. Hơn nữa, ở tầng thứ 8 này, nếu như hắn chỉ dùng hai trường, thì ắt hẳn là độ khó sẽ nâng cao hơn nhiều. Bằng không, thì sao một thiên tài giống như Lý Phàm Thiên lại có thể thất bại ở tại tầng thứ 8 được? Phiểm động chân long sát bây giờ đã là một trong những con át chủ bài của Diệp Viễn, thế nhưng vẫn không thể nào cản được bước tiến của hai con thanh long. Nếu như không thể nào tấn công thì chỉ còn cách chuyển qua phòng thủ. Khả năng tấn công của thiên lưu phi hoa tuy rằng không mạnh, thế nhưng khả năng phòng thủ của chiêu thức này lại cực kỳ tốt. Sau khi mà Diệp Viễn đột phá lên hóa hải tầng 8, hải nguyên lực cũng đã tăng lên thành 40 trượng. So với những võ giả hóa hải cảnh tầng 8 bình thường, hải nguyên lực của bọn họ nhiều nhất thì cũng chỉ có thể tăng lên tới khoảng 15 trượng. Có thể thấy nguồn nguyên lực của Diệp Viễn đã là gấp 3 lần so với những võ giả bình thường. Còn hải nguyên lực của những cường giả hồn hải cảnh bình thường thì chỉ không quá 100 trượng, cũng chỉ nhiều gấp đôi so với Diệp Viễn. Phải biết rằng, từ hóa hải đột phá lên hồn hải có thể giúp tăng diện tích hải nguyên lực tới 10 lần. Đợi tới khi Diệp Viễn đột phá lên hồn hải cảnh, phạm vi của hải nguyên lực sẽ được mở ra tới trình độ đáng sợ như thế nào đây? Thiên lưu phi hoa của Diệp Viễn lúc này, luận về chất lượng và phạm vi thì đều đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Hàng trăm triệu những cánh hoa bay thẳng về phía hai con thanh long. Những cánh hoa này bay sát xung quanh hai con rồng, đồng thời tạo ra những vụ nổ nhỏ. Nếu như là tấn công bình thường, chiêu thức này của Diệp Viễn sớm đã tiêu diệt được đối phương. Thế nhưng hai con rồng này lại quá mạnh. Bọn chúng đã có thể nhẹ nhàng vượt qua được hai con rồng của Diệp Viễn, thì những cánh hoa này có thể là ngăn nổi bước tiến của bọn chúng hay sao? Xong, thì lửa phi hoa vẫn là một võ kỹ thành thục nhất của Diệp Viễn. Tuy rằng tiêu hao rất nhiều nguyên lực, thế nhưng lại mang tới tác dụng rất lớn. Trong không gian không ngừng truyền đến những tiếng nổ do những cánh hoa tạo ra. Lúc này, tốc độ của hai con thanh long đó cũng đã chậm dần lại. Đám cánh hoa chẳng khác nào là một cái đầm lầy, khiến cho hai con thanh long đó càng lún thì càng sâu. Người mặc đồ đen chứng kiến cảnh tượng này bất giác cười nói. Tiểu tử, người cũng khá nhiều thủ đoạn đấy. Tuổi còn nhỏ, vậy mà đã có thể cảm ngộ được tới bước này. Đúng là tài giỏi hơn người. Nếu như mà có được một loại chân ý vô thượng hoàn chỉnh, thì chắc hẳn hai trường này cũng chẳng thể nào làm khó được người. Thế nhưng với trình độ hiện tại của người, bây giờ thì vẫn chưa đủ. Quả nhiên, hai con thanh long không có bị thiên lưu phi hòa phá nát. Chỉ thấy bọn chúng vùng vẫy một chút, rồi lại tiếp tục lao về phía Diệp Viễn. Nét mặt của Diệp Viễn nghiêm lại, lấy huyện dịnh kiếm ra, bày sẵn vạn vũ kiếm nhận. Thiên lưu phi hòa tranh thủ thời gian, thì triển thành vạn vũ kiếm nhận. Đây cũng là quần át chủ bài cuối cùng của Diệp Viễn. Lần này, hắn đã không chút nào nương tay, sử dụng toàn bộ nguyên lực còn lại ở bên trong cơ thể để mà tập trung thi triển vạn vũ kiếm nhận. Hai con thanh long bị bao bọc ở trong hàng ngàn lớp cánh hoa vẫn đang lao thẳng đến chỗ Diệp Viễn. Bùm một tiếng, cơ thể của Diệp Viễn lúc này giống như là diều đứt dây gặp gió bay thẳng lên. Còn hai con thanh long lúc này thì cũng đã tan thành mây khói. Thế nhưng chiêu thức này cũng đã khiến cho Diệp Viễn bị thương. Sau một hồi loạng choạng, hắn cũng đã có thể tự đứng dậy được. Lục phủ ngũ tạng của Diệp Viễn bị thương không hề nhẹ. Người mặc đồ đen lãnh đạm nói: "Quả nhiên, ngươi không có làm cho ta thất vọng. Ta nghĩ ngươi cũng đoán ra được, ở tầng thứ 9 ta sẽ chỉ dùng có một trường duy nhất, cũng là trường cuối cùng của bản Long Phá Thiên Trường. Hạo Thiên Tháp sẽ giúp ngươi điều trị vết thương. Ngươi sẽ có 10 ngày ở đây bế quan. Có lẽ trong khoảng thời gian đó có thể giúp cho ngươi đạt được những điều tâm đắc. Sau 10 ngày có thể trở thành thiên tài đầu tiên vượt qua được tầng thứ 9 hay không, chính là nhờ vào biểu hiện của người đấy." Vừa dứt lời, cái người mặc đồ đen cũng không có thèm quay mặt lại thì đã biến mất luôn. Ngay lúc này, một luồng sáng từ không trung chiếu thẳng xuống, bao phủ lấy Diệp Viễn. Luồng sáng này quả nhiên là có công hiệu trị thương. Diệp Viễn nhanh chóng loại bỏ tạp niệm trong đầu, tính thầm ngồi xuống tập trung điều trị. Không đến nửa canh giờ, vết thương của Diệp Viễn đã được chữa trị khỏi hoàn toàn. Người mặc đồ đen nói cho mình 10 ngày, thế nhưng thời gian trị thương cũng chỉ cần tới nửa canh giờ. Hắn lại còn cho mình 10 ngày bế quan, và còn nói trong 10 ngày này lại có thể đạt được điều tâm đắc sao? Nếu hắn đã nói như vậy, có lẽ sẽ không đặt điều làm gì. Hình như mình đã dốc toàn sức cho tầng thứ 8 này. Như với thực lực của mình bây giờ, cho dù có sử dụng tới năng lượng vô danh, cũng chưa chắc là đã vượt qua được tầng thứ 9. Vết thương chưa lành, Diệp Viễn liền bắt đầu đắn đo suy nghĩ. Trong lời nói của vừa rồi của người mặc đồ đen, hình như có ẩn ý. Thời gian 10 ngày là quá ngắn, cũng không thể nào giúp ích gì nhiều. Thế nhưng dựa vào sức mạnh hiện giờ của Diệp Viễn, e rằng không có thể nào vượt qua được tầng thứ 9. Chỉ nghĩ tới trường pháp cuối cùng của bàn Long Phá Thiên Trường đã khiến cho Diệp Phiến cảm thấy sợ. Trước khi lúc này hắn đột phá lên hồn hải cảnh, bằng không thì sẽ không có cách nào để mà đối phó lại với trường pháp cuối cùng đó. Song cho dù Diệp Phiến có đột phá lên hồn hải cảnh, thì người mặc đồ đen cũng có thể thi triển chiêu thức ở trình độ hồn hải, kết cục của hắn sẽ vẫn là như vậy. Nói trắng ra thì người giữ ải của Hạo Thiên Tháp này sẽ luôn khống chế cảnh giới của bọn họ ở mức ngang tầm với người vượt ải, chính là để kiểm tra thực lực của người vượt ải. Cảnh giới đối với thiên tài mà nói là quá đơn giản, và nó cũng chẳng mang tính khiêu chiến. Thế nhưng cảm ngộ ý cảnh thì lại không có giống như vậy, không thể nào chỉ giải quyết một lần liền xong. Rốt cuộc ta nên làm gì trong thời gian 10 ngày tới đây? Diệp Viễn không thôi đắn đo suy nghĩ về điều này. Hết tập số 81 phần A. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.